Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 551, chương 21, Bắc chiến khởi nguồn. Hải, mỹ nữ, hiện tại chúng ta tới nói chuyện a. Đang quyết định Tây Chi Rifle sau đó, Naruto hướng về phía Galatea cười nói, bất quá hiện tại Galatea sắc mặt khá là khó coi. Galatea xem ra chính mình nhiệm vụ không cách nào hoàn thành. Liền hiện tại Galatea xem ra, coi như là Naruto bên người Teresa, Claire đấng người không động thủ, mình cũng không phải Naruto đối thủ. Galatea tự tin mình cũng không có cái loại này chống lại đáp như vậy đối thủ. Còn có thể cử động như nhẹ đem giết chết thực lực. Naruto nhìn Galatea vẫn luôn giữ yên lặng, liền trực tiếp nói ra, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập vào chúng ta đây? Ta nghĩ người cũng biết tổ chức mỗi bộ phận là cái gì tính chất a. Cái vật kia là không có khả năng ở nơi này trên đường lớn tiếp tục tồn tại. Người sẽ đối tổ chức động thủ sao? Galatea nói, Naruto cười nói, đương nhiên, lẽ nào ta không có thực lực đó sao? Suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Đợi đi đến Bắc Phương, ta sẽ an bài bang các ngươi tiêu trừ trên người tai họa ngầm. Nói xong, Naruto đi liền mở, lưu lại Galatea một người suy tính không gian. Naruto đi tới chân cùng Katia bên người, nhìn trên người hai người thương thế, hướng về phía Raifun nói ra. Ta nói Raifun, người cái này cách làm thật đúng là khiến người ta không dám khen tặng a. Ta cũng không có biện pháp a, cần càng nhiều hơn đồng bạn nha. Bất quá hiện tại được rồi. Tuy là đáp tên ngu ngốc kia chết, bất quá hiện tại dường như càng tốt hơn một chút đâu. Rifle tuyệt không để ý nói rằng, Naruto đối với Rifle thái độ rất là bất đắc dĩ. Bất quá Naruto cũng không có thôi trước trách Rifle có gì không đúng. Nằm ở đối nghịch song phương không có gì nhân từ tốt nói. Ple, hắn là, chân nhìn Naruto, hướng Ple dò hỏi, cứu vớt chúng ta thiên sứ, Ple nhẹ nhàng nói, siêu, đột nhiên, đang lúc mọi người ở giữa lơ đãng xuất hiện khác ba gã đại kiếm em. Sau đó để mọi người kinh dị có xuất hiện một cái Naruto. Ồ, trở về nhanh như vậy, bên kia tình huống thế nào? Naruto hỏi, phân thân đáp, là... Vâng, đúng, bản tôn, xem ra bên kia là chuẩn bị tới một lần lớn chiến dịch. Giác tỉnh giả số lượng cũng không ít đâu, vì cứu các nàng ba người ta xong rồi rớt mấy con. Tiếp tục giám thị a. Naruto nói, phân thân đạt được Naruto mới mệnh lệnh, hưu một tiếng mọi người ở đây trong mắt tiêu thất, vừa rồi đó là, Rifle muốn một cái hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Kéo Naruto cánh tay hỏi, Naruto nói, ta một cái phân thân, dùng để giám thị, để cho ta xem trước một chút ba người này thương thế à. Rifle mặc dù không là rất nguyện ý, nhưng là vẫn thả Naruto. Naruto đi tới lấy cơ cấu rơi vào hôn mê Eva tiểu đội ba người trước mặt. Phát hiện ba người này tuy là bị thương nhẹ, thế nhưng còn chưa phải là cực kỳ chí mạng tổn thương. Trị liệu đơn giản là có thể khỏi hẳn. Teresa, những thứ này vẫn là giao cho ngươi. Ngươi nhưng là chuyên nghiệp nhân sĩ. Naruto hướng về phía Teresa nói rằng, Teresa chỉ là mỉm cười. Để Claire đem chân cùng Katia cũng giúp đỡ qua đây. Ngay sau đó một đạo sinh cơ rồi rào màn ánh sáng màu xanh lục đã đem 5 người che phủ đứng lên tới. 5 người thương thế nhanh chóng khép lại. Điều này làm cho Rifle là kinh ngạc không thôi. Bất quá Rifle đối mặt lực lượng như vậy thời điểm, tâm lý lại mọc lên một cỗ sợ hãi tâm tình. Liền chính cô ta cũng không biết là vì sao. Được cứu tỉnh Eva, Xe cùng Lucia vừa mở mắt liền thấy một đám người chung quanh. Càng làm cho ba người bọn họ ngạc nhiên là ở đường này cư nhiên thấy được Noba Galatea cùng Nô Chín Chân. Bất quá rung động nhất chính là Eva ba người lại còn thấy được gọi là sử thượng tối cường No 1. mỉm cười Teresa, ha ha, không ngờ tới ta còn thực sự là nổi danh a. Teresa vì năm người trị vết thương sau đó, nhìn năm người này vẻ mặt kinh ngạc, liền cười nói, bởi vì ở tổ chức xem ra, Eva ba người đã ở tử trận, còn như thi thể cái kia địa phương đều bị Naruto phân thân cho nổ thành vẫn hãm hại một dạng. Tổ chức cũng không khả năng ở là tìm được cái gì thi thể. Naruto lúc này đã đem trận doanh mình kế hoạch báo cho chân tiểu đội cùng Eva tiểu đội 6 người. Còn như có hay không gia nhập vào vậy nhìn các nàng quyết định của chính mình. 6 người không có suy nghĩ bao lâu. Khôi phục loài người thân phận trở thành ép vỡ các nàng đối với giống một cây rơm già. 6 người trực tiếp tiếp nhận rồi Naruto mời. Gia nhập thảo phạt tổ chức trận doanh. Đang ăn quá muộn cơm thời điểm. Raifun không biết cái nào gân không đúng, đòi muốn Naruto ngay lập tức sẽ đưa nàng trên người tai họa ngầm đã trừ. Phía sau Naruto mới biết được, Raifun là bị mỹ thực hấp dẫn, một lần nữa làm trở về nhân loại có thể thật tốt hưởng thụ Naruto mang tới những cái này chẳng bao. Giờ hưởng thụ qua mỹ thực, Naruto cùng Teresa thương lượng một chút, quyết định lập tức chạy về Thánh Đô. Nơi đó hết thảy đều rất đầy đủ, sẽ không giống ở Luciela nơi đó giống nhau, cái gì đều muốn hiện bố trí, vô cùng phiền phức, hơn nữa hiện tại Naruto đỉnh đầu cũng không có nhiều như vậy bố trí pháp trận tài liệu. Hai ngày sau, Naruto mang theo trùng nữ về tới Thánh Đô, một đạo Thánh Đô Naruto đã đem Raifun cùng Claire đều không có tiêu trừ tai họa ngầm đại kiếm nhóm. Toàn bộ đuổi vào trong trận pháp, lần này Naruto dự định đem các loại người toàn bộ mang đi. Không chỉ là vì cứu người, chủ yếu nhất là vì đúc luyện các nàng. Dù sao sau lần này, khả năng liền muốn đối mặt lớn hơn nguy hiểm hơn chiến dịch. Trở về thời điểm, ở trên đường còn có một cái tiểu nhạc đệm, chính là cùng nguyên tác giống nhau. Naruto đoàn người gặp tới tuyên bố ra lệnh Lỗ Lỗ cùng Rafaela. Naruto không chút khách khí đem Lỗ Lỗ thân phận cho vạch trần. Mà Rafaela thì bị Naruto mang đến tin tức hấp dẫn. Theo Naruto cùng nhau về tới Thánh Đô. Ở Thánh Đô Naruto thực hiện hứa hẹn. Rafaela cùng mình tỉ tỉ ở Thánh Đô gặp lại. Lỗ Lỗ đang bị Naruto cảnh cáo một phen sau đó. Mang theo Naruto mang cho tổ chức nói ly khai. Bất quá Naruto biết người này sẽ không đem chính mình lời nói mang cho tổ chức. Cái này khi thế càng ngốc sẽ không trọng yếu. Bởi vì Naruto đã được đến Claire bị tổ chức phái đi Bắc Phương. Tham kiến phía sau Bắc Chiến. Thời gian ở 2 tháng sau đó. Xem ra Naruto có nguyên vẹn thời gian đi làm chuẩn bị. Chờ đợi trong thời gian. Naruto cũng không có nhàn rỗi, đang thu thập đại lượng kim loại sau đó, Naruto bắt đầu toàn lực vì mình dưới quyền đại kiếm MM nhóm chế tạo vũ khí mới cùng chiến giáp. Vũ khí vẫn là lấy các nàng sử dụng đại kiếm làm nguyên mẫu tiến hành chế tạo, mà áo giáp có thể không phải hiện tại trên người các nàng mặc lực phòng hộ gia tăng rồi mấy chục lần chi nhiều. Coi như là Elina 100% bạo phát yêu khí cũng không khả năng đem các loại áo giáp phá vỡ. Một tháng nhiều tháng trong thời gian, Naruto mang theo Thánh Đô các thợ mộc. Ngày đêm không ngừng chế tạo hơn 1.000 món vũ khí cùng vào 5.000 bộ khôi giáp. Mà trong đó 100 bộ thần khí cấp vũ khí khác cùng khôi giáp toàn bộ là Naruto tự mình xuất thủ chế. Tạo 100 bộ bên trong có 30 bộ phân cho ở Thánh Đô Tiết Độ cùng Ly Cổ đám người. Những thứ khác đều bị Naruto cho giữ lại, chuẩn bị ở Bắc Chiến thời điểm cho những cái này đại kiếm MM trang bị. Cho Isley thủ hạ, tới một lần hoàn mỹ nghịch tập quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.